Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2691, chương 2691, đế vương oai. Một câu nói, làm cho niên hậu khuôn mặt sắc chợt biến, vô cùng nhợt nhạt, đế vương, ngươi nói đây là ý gì a? Niên hậu ngẩng đầu, lúng túng vừa cười vừa nói. Nhưng là nhãn chung cũng là tối tăm nhúc nhích một cái ánh sáng xảo trá. Mà được ở trước mặt nàng đại hạ đế vương lại là khinh thị cười. Các ngươi, thật đúng là thật to gan a, dám truy sát lạc thần. Các ngươi cảm thấy, ta không dám giết các ngươi sao? Còn là nói, niên hậu ngươi cảm thấy, ta sẽ kiêng kỵ với niên gia thế lực, không dám động mẹ con các ngươi hai người đây. Có phải hay không các người, quá coi mình rất quan trọng rồi hả? Chắp hai tay sau lưng đại hạ đế vương đạm mạc nói đạo. Mà sau đó xoay người phi thẳng đến đế vị chi thượng tàu đi. Ngồi xuống, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Phù phù, phù phù, phù phù, trong nháy mắt, ba người toàn bộ quỳ xuống lên, cúi đầu không dám nói lời nào. Mặc dù là niên hậu cũng không dám, nàng biết rõ cái này vị đế vương tính khí, một ngày dám phản kháng, cái kia nhất định phải chết. Vô đạo, đại hạ đế vương phủi quỳ dưới đất hạ vô đạo liếc mắt, không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng. Qua đây, một câu nói lệnh hạ vô đạo thân thể run lên, liền vội vàng đứng lên, lau gào thét chỗ ngồi ở trên đại hạ đế vương đi tới. Mà đột nhiên, từng đạo kim quang đưa hắn bao phủ lại. Hiu, hạ vô đạo bị cưỡng ép Nazi đến rồi đại hạ đế vương bên cạnh. Cúi đầu, căn bản không dám nói nhiều. Mà quỳ dưới đất ngư vô phục cùng niên hậu. Căn bản là nhìn không thấy kim quang trong hạ vô đạo. Ngươi nghĩ ngồi trên, lên, chấm vị trí, có dã tâm, không sai. Đại hạ đế vương thản nhiên nói, khuôn mặt coi thường, mà đối diện hạ vô đạo thân thể run lên, vừa muốn nói, tuy nhiên lại bị đại hạ đế vương trực tiếp giơ tay lên cắt đứt. Ngươi cảm thấy, hiện tại ta đem hoàng vị truyền cho ngươi, ngươi có thể hội ngồi vững vàng sao? Đột nhiên, đại hạ đế vương một câu nói, cái này hạ vô đạo khuôn mặt sắc tức thì cứng, sâu hấp một hơi. Tựa hồ có hơi sỉ nhục lại tựa như lắc đầu. Hiện tại truyền cho hắn, hắn căn bản không thể nào biết ngồi vững vàng. Hắn hiện tại sở dựa vào cũng bất quá chỉ là mẫu tộc thế lực mà thôi. Người họ hạ, người thân chảy xuôi lấy là chấm tiên huyết. Cái này đại hạ biên giới, chấm không thể nào biết giao cho một cái dựa ngoại lực tên trong tay. Người nhớ kỹ, niên gia đối với ngươi, vĩnh viễn không phải thật tâm, bọn họ mong muốn, cũng chỉ là theo tay của ngươi lên, chia cắt ta đại hạ biên giới mà thôi. Ngươi có thể mượn lực, thế nhưng không thể dựa vào, bởi vì ta không thể nào biết đem cái này vị trí truyền cho một cái chỉ biết ỷ lại người khác phế vật. Chấm muốn là một cái chân chính đế quân, ngươi lấy sau phải làm. Không phải ỷ lại niên gia, mà là mượn hắn nhóm lực, đi làm ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lợi thế. Ngươi cho chấm nhớ kỹ, ngươi là chấm nhi tử, mà cũng không niên gia người. Một ngày có bất kỳ tai họa, chỉ có chấm mới là sau lưng ngươi cao sơn. Rầm rầm rầm, nói mấy câu, đạm mạc vô tình, nhưng là nghe được hạ vô đạo trong tai, lại dường như lôi chấn một dạng. Tức thì ngây dại, lập tức cúi đầu, không dám phản bác, hắn một mạch sai rồi, một mạch làm sai, bị niên gia nắm mũi dẫn đi. Mặc dù nói niên gia là hắn mẫu thân mẫu tộc, nhưng là dù sao cũng là ngoại nhân a. Cái này đại hạ biên giới, làm sao sẽ giao cho một cái dựa ngoại tộc người đâu. Phía dưới, nên nói một chút, người phái người truy sát lạc thần chuyện tình. Đột nhiên, đại hạ đế vương lời nói xoay chuyển, thấp giọng mạnh mẽ quát, uống, cái kia Hạ Vô Đạo chân Hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt sắc thương bạch, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn trực tiếp chảy ra. Phụ vương, ta sai rồi. Hạ Vô Đạo cắn răng, chống đỡ đỉnh đầu cái kia khí thế kinh khủng, run thanh âm nói đạo, từ hôm nay trở đi, lăn đến huyết ma động cho ta diện bích, lúc nào thành tựu thiên thần vị, ngươi mới có thể đi ra ngoài, nếu như dám có nửa điểm lòng bất chính, ta giết ngươi, đi thôi. Vừa nói chuyện, đại hạ đế vương khoát tay áo, khe khẽ nói đạo, ao ao ao. Hạ Vô Đạo trên người kim quang tiêu tán, mà sau từ dưới đất bò dậy, quy quy củ củ hướng bên ngoài đại điện thối lui, không dám có chút niên hậu. Vô Đạo đi huyết ma động diện bích, ngươi có gì bất mãn? Hạ Vô Đạo ly khai chi về sau, cái này đại hạ đế vương nhìn phía dưới quỳ dưới đất niên hậu lãnh đạm quát, niên hậu run lên khuôn mặt khổ sáp, nàng dám có bất mãn sao? Cái kia huyết ma động nhưng là tuyệt địa a, mặc dù là thiên thần thiên vương tiến vào cũng không thấy có thể còn sống trở về, nhưng là nàng dám có bất mãn? Đừng tưởng rằng ỷ vào niên gia chấm có thể dung túng ngươi làm sằng làm bậy, ngươi phải nhớ lấy, Lạc Thần là chấm nữ nhi, là chấm cốt nhục, cút về, ở ngươi tử quang các bên trong bế quan vạn năm. Cái này vạn năm bên trong, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không thì ta phế bỏ ngươi. Đại hạ đế vương thấp giọng nhất quát, uống. Cái kia niên hậu liền vội vàng đứng lên, xoay người hoảng hốt trốn ra đại điện. Uy thế của hắn lệnh người chấn động lay động, giống như chấp trưởng càn khôn thiên đạo một dạng. Ai dám phản bác, ngư vô phục, ngươi nói cho ta, ai cho ngươi quyền lợi, để cho ngươi dám truy sát Lạc Thần? Đại hạ đế vương theo đế vị thượng tẩu xuống, chậm rãi đi tới ngư vô phục trước mặt, cúi đầu, lãnh đạm nhìn cái này quỳ dưới đất chó thiến. Bệ hạ, minh giám a, tiểu nhân chỉ là nhường truy sát tên đó xúi dục công chúa ra hỏa mà thôi, cũng không có muốn theo đuổi giết Lạc Thần công chúa a. Ngư vô phục đột nhiên nằm trên đất lên, ô ô thấp nói rằng, thân thể run, hắn sợ a, truy sát Hạ Lạc Thần cùng Diệp Lăng, cái kia hoàn toàn chính là hai cái ý nghĩa có được hay không? Truy sát Diệp Lăng không có gì, nhưng là truy sát Hạ Lạc Thần cái tội danh này, nếu như đặt tại đầu của hắn lên, vậy hắn thì xong rồi. Một bản thiên thần quyết, ngươi cũng dám đem Lạc Thần nhốt ở trong cung, ngươi biết rõ Vô Đạo đối với Lạc Thần có lòng xấu xa, còn dám nhúng tay, ngươi là chán sống a? Ngươi biết rõ chấm đối với Lạc Thần cưng chiều rất, đừng nói chính là một bản thiên thần quyết, coi như là nàng đem cái này đại hạ hoàng cung phá hủy, ngươi cũng phải cho chấm cười làm lành nhìn. Ngươi thật to gan. Rầm rầm rầm, trong một sát na, đại hạ đế vương điên cuồng gầm nhẹ, trong cơ thể vô địch tư thế, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đại điện bên trong, không gian vặn vẹo, hư không đổ nát, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết a. Ngư vô phục ô ô khóc thảm lên, nằm trên đất lên, thân thể run, truy sát Diệp Lăng, a hát, ngươi cũng đã biết là người phương nào đem chấm theo bế quan bên trong cho đánh thức sao? Đại hạ đế vương nhìn cái kia ngư vô phục lạnh lùng nhất quát, nói lần nữa, ngư vô phục liền vội vàng lắc đầu, Bỉ Ngạn cung, Bỉ Ngạn thánh tôn, Âm Dương đạo cung, Bạch lão. Đại hạ đế vương sâu hấp một hơi, ngưng tiếng quát, cái kia quỳ dưới đất ngư vô phục vẻ mặt bất khả tư nghị ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đại hạ đế vương. Ngày a, hai người bọn họ, nho nhỏ này Diệp Lăng, địa vị nhưng là rất lớn a. Bạch lão cùng Bỉ Ngạn thánh tôn cố ý truyền âm, làm cho bản tọa thả hắn nhất ngựa, thậm chí Bỉ Ngạn thánh tôn nguyện ý trả giá thật lớn.